Điều Cốt Sư, tác giả, Tuyết Nguyên U Linh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 64, Milos lạnh mặt soát một lần tin tức, sau đó liên lạc Nader Trung Tướng, vừa rồi có người ở phòng họp chụp lén, loại này hành vi có phải hay không có thể làm như để lộ bí mật xử lý. Nader Trung Tướng bên kia đầu tiên là trầm mặc một hồi, sau đó hồi phục, là ta sơ sẩy. Ta sẽ nghiêm túc xử lý. Thông tin còn không có đoạn. Bên kia liền truyền đến hắn hét lớn một tiếng. TMD cái nào nhãi danh đuổi ở thượng cấp hội nghị chung chụp lén. Bị ta tra được, thế nào cũng phải giết chết không thể. Trong thanh âm đoạn, Milos dùng ngón chân tưởng cũng biết chuyện này đến cuối cùng khẳng định sẽ không giải quyết được gì. Vì rằng hình cái đầu bất quá 5 phút đồng hồ đã bị triệt hạ. Nhưng rất nhiều người đều đã cất chứa, An Diệc Đảo không phải thực để ý, tuy rằng gương mặt này cùng nàng nguyên bản bộ dáng có 7-8 phần giống, nhưng rốt cuộc không phải nàng bản nhân, nhìn những cái đó bình luận, cảm giác tựa như ở bình luận người khác giống nhau, nàng cũng không có gì đặc biệt cảm giác, nhưng mà, Milos khó chịu a, hắn cấp An Diệc chế tạo thân thể, cũng không phải là vì cho người khác xem. Lúc này, tan xương nát thịt cốt binh nhóm còn ở nhiệt liệt thảo luận. Bắt đầu nghiên cứu các loại làm An Diệc gỡ xuống mũ giáp phương pháp. Thậm chí tính toán tổ chức thành đoàn thể đi soát. Milos hắc mặt nhìn nửa ngày. Sau đó đánh ra một hàng tự. Cốt soái, tưởng soát boss. Trước quá ta này một quan lại nói. Hung tàn mặt, cốt binh N hào. Nima. Này quả thực chính là vĩnh viễn cũng quá không được phó bản a. Thiếu tướng đại nhân, người chính là một cái bác. Milos mang theo An Diệc trở lại phòng. Hỏi, người cùng ta cùng nhau hồi ba hào căn cứ sao? An Diệc lắc đầu, tuy rằng hiện tại có thân thể, nhưng là cùng mặt khác người tiếp xúc quá nhiều. Cũng khó bảo toàn sẽ không lộ ra sơ hở. Ân, chúng ta đây ngày mai liền khởi hành, Milos cũng không có giữ lại. Cứ việc hắn phi thường hy vọng An Diệc có thể lưu tại hắn bên người. Ba hào căn cứ bên kia làm sao bây giờ? Ta cứ như vậy đi rồi không quan hệ sao? An Diệc khó được quan tâm một chút. Ngươi không cần lo lắng. Ta sẽ xử lý, lúc này. Milos đốn một lát, đột nhiên nói. Có thể làm ta nhìn lại ngươi sao? An Diệc giơ lên cằm. Biết ngươi luyến tiếc, ta liền cố mà làm mà thỏa mãn ngươi yêu cầu hào. Milos duỗi tay gỡ xuống nàng mũ giáp, sờ nàng tóc, sau đó phủng trụ nàng mặt, nhẹ nhàng ở nàng trên trán rơi xuống một hôn. An Diệc ngẩng đầu nhìn Milos, rõ ràng dán thật sự gần, rồi lại giống như cách xa nhau rất xa. Nàng cảm thụ không đến môi xúc cảm, cũng nghe không đến hắn hơi thở, cho dù phủ thêm ra người, nàng cũng không hề là người. Tim đập cảm giác, động tình cảm giác, ngượng ngùng cảm giác, dục vọng cảm giác, nàng đều đã không có. Ngày hôm sau, Milos mang theo binh lính, ở Nader Trung Tướng đám người vui vẻ đưa tiễn hòa hảo chân khuẩn không tha đi theo hạ rời đi hai hào. Căn cứ, tàu con thoi chạy hai ngày sau, An Diệc cũng cùng Milos đường ai nấy đi. Trước khi đi, An Diệc đưa cho Milos một kiện đồ vật. Lễ vật, Milos nhìn kỹ, phát hiện là một khối ký ức chip, tùy tay đem chip cắm vào tạp tàu chung. Vài giây sau, Milos trên mặt lộ ra giật mình chi sắc, này thế nhưng là, An Diệc, người rốt cuộc còn muốn mang cho hắn nhiều ít kinh hỉ. Trong rừng cây, một mảnh hồ nước đáy hồ, một con toàn thân kim mao sinh vật chậm rãi từ ngủ say chung tỉnh lại. Hắn duỗi thân thể. Màu bạc phải đem làn da tầng tầng bao trùm, ngay sau đó lại thực mau ẩn nấp với vô hình, chỉ để lại linh tinh số phiến. Kim mao ở trong nước quay cuồng một vòng, sau đó như một cái cá kiếm chiều mặt nước phóng đi. Dầm một tiếng, hắn phá thủy mà ra, đạp bọt sóng, nhằm phía bờ đối diện, quanh thân khí kình ở trên mặt nước lưu lại một đạo thật dài sóng gợn. An Diệc, kim mao uyển chuyển nhẹ nhàng mà dừng ở trên đất bằng. Đang định theo hơi thở đi tìm An Diệc, nói cho chính nàng lại biến lợi hại. So với kia cái giống được lợi hại hơn. Nhưng mà, An Diệc hơi thở đã trở nên thực đạm, chờ hắn tìm được nguyên lai sơn động, lại không có nhìn đến An Diệc. An Diệc, Kim Mao hướng tới không trung hét lớn một tiếng, sau đó thả người nhảy, biến mất ở rừng cây chỗ sâu trong. Kim Mao tỉnh, An Diệc nhận được bộ xương khô thủy tích ép tin tức khi vừa mới rời đi hai hào căn cứ, sau lại ở trên đường chậm trễ mấy ngày, chờ nàng trở lại, đã mất đi Kim Mao bóng dáng. Đối này, An Diệc cũng không quá lo lắng, lấy Kim Mao thực lực, khu vực này hẳn là không có gì sinh vật có thể thương tổn hắn. Nhưng mà, An Diệc yên tâm đến quá sớm, ni Kim Mao vừa mới hoàn thành tiến hóa, năng lượng còn không có ổn định, hơn nữa vội vã tìm kiếm An Diệc, cảm xúc ở vào bạo động bên cạnh, tình huống phi thường không ổn. Hắn ở trong rừng cây liên tục chạy mấy ngày mấy đêm, máu đã chịu năng lượng đánh sâu vào, không ngừng từ lỗ chân lông trung chảy ra, cơ hồ đem hắn nhuộm thành một cái huyết người. Nùng liệt mùi máu tươi hấp dẫn rất nhiều dã thú, nhưng là nhiếp với Kim Mao uy thế, cũng không có cái gì sinh vật dám khiêu khích hắn, trừ bỏ một loại, đó chính là lục yêu. Vô luận Kim Mao có bao nhiêu cường, một khi bị lục yêu dính lên, nháy mắt liền sẽ biến thành một đống bạch cốt. Nhạy bén giác quan thứ 6, làm hắn đúng lúc cảm giác đến nguy hiểm, ở lục yêu xuất hiện trước xa xa bỏ chạy. Nhưng là, hắn trên người mùi máu tươi đối lục yêu có cực đại lực hấp dẫn. Chạy trốn mấy trăm dặm, vẫn như cũ không nhanh không chậm mà chuế ở hắn phía sau. Kim Mao thể lực cơ hồ đạt tới cực hạn, tốc độ cũng càng ngày càng chậm, ni liền ở hắn sắp bị lục yêu đuổi kịp khi đột nhiên nghe thấy được một cổ quen thuộc hơi thở. An Diệc, là An Diệc. Kim Mao tan rã trong mắt một lần nữa lóng lánh sáng rọi, tích tụ cuối cùng một phần lực lượng, hướng hơi thở nơi phương hướng phóng đi, nhanh, liền nhanh, xuyên qua rậm rạp cây cối, trước mắt rộng mở thông suốt, tươi đẹp dương quang hạ, người nọ liền ở núi đá biên, bùm một tiếng, Kim Mao tinh bì lực tẫn, thật mạnh ngã trên mặt đất. Lúc đó, An Diệc đang ở cửa động luyện cốt, bỗng nhiên có điều cảm ứng, ngẩng đầu nhìn lại, thình lình thấy một cái huyết người từ cây cối trung lao tới. Gần nhìn nàng một cái, liền té xỉu trên mặt đất. Kim Mao, An Diệc còn không kịp giật mình, liền thấy theo sau tới, lục yêu. Nàng nhanh chóng tiến lên, ở lục yêu, sắp đụng tới Kim Mao khi, kích hoạt rồi một khối cốt điêu. An Diệc đã sớm phát hiện, cốt điêu sinh thành linh thú, đối lục yêu có nhất định kinh sợ tác dụng. Vì rằng vô pháp đối nó tạo thành thương tổn, lại có thể đem này đuổi xa. Quả nhiên, 12 cầm tinh chi hổ linh vừa ra, lục yêu lập tức từ bỏ Kim Mao, biến mất ở không trung. Trong sơn động, Kim Mao ghé vào chiếu thượng, an tĩnh mà ngủ say. Không biết qua bao lâu, hắn chậm rãi từ hôn mê trung tỉnh lại. Trên tay truyền đến một trận lạnh lẽo xúc cảm, hắn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái người đang ở giúp hắn chà lau trên tay vết máu. Động tác mềm nhẹ, thần sắc chuyên chú, người, Kim Mao ngửi ngửi, này quen thuộc khí vị, xác thật là An Diệc. Hắn không thể tin tưởng mà trừng lớn đôi mắt, An Diệc trường thịt, hắn nhịn không được dùng ngón tay chọc chọc An Diệc ra. Mềm mại, ôn ôn, còn rất có co giãn. Đừng loạn chọc, An Diệc chụp bay Kim Mao tác quái tay, lại làm hắn chọc đi xuống. Giang người khẳng định sẽ bị chọc phá. Thật sự trường thịt, Kim Mao nhảy dựng lên, hưng phấn mà đem An Diệc phá cục, ở nàng trên cầu người tới người lui. Sau đó ngẩng đầu, ánh mắt lộ ra nghi hoặc chi sắc, kỳ quái, nghe lên không giống thịt hương vị. Kim Mao lượng mọc răng răng, tính toán cắn một ngụm thử xem. Monster An Diệc vội vàng ngăn cản, dùng sức ở ngực hắn đẩy đẩy, làm hắn tránh ra. Kim Mao không nhúc nhích, tiếp tục đè nặng nàng, ngón tay ở nàng trên người vạch tới vạch lui, cưỡi xe nhẹ đi đường quen mà đem nàng chế phục xé thành điều điều. Này chỉ lưu manh, An Diệc không rảnh lo đàn ngực lộ nhũ, dốc hết sức lực mà để lại cuối cùng một mảnh che xấu hổ bố. Kim Mao tựa hồ đối nàng thân thể mới thực cảm thấy hứng thú. liền trên người thương cũng lười đi để ý, tập trung tinh thần mà nghiên cứu nhân thể chi mỹ. Xem xong chính diện, hắn lại đem an diệt trái lại, bắt đầu quan sát mặt trái, phát hiện mỗ chỉ ma chảo đang ở niết nàng mông. An diệt không thể nhịn được nữa, giơ tay đè lại cái gáy. 5 giây sau, nguyên bản bóng loáng phía sau lưng đột nhiên vỡ ra một cái thật dài khe hở. Nứt ra rồi, an diệt ra nứt, khai, kim mao há to miệng, trên mặt lại lộ ra đã lâu tại sao lại như vậy kinh hách biểu tình. Tiếp theo, hắn lại nhìn đến an diệt lột da chính mình ra, đem đầu lấy ra, sau đó chậm gì gì mà lột rớt toàn bộ thân thể ra người. Lộ ra một khối trắng bóng bộ xương, an diệt lột xong ra, sau, một lần nữa đem chính mình đầu trang hảo. Thấy Kim Mao vẻ mặt dại ra, liền duỗi tay vỗ vỗ vai hắn, kết quả hắn hướng bên cạnh một đào, cứ như vậy ngất xỉu đi. An Diệc, có phải hay không thật sự có như vậy đáng sợ a? Cứ nhiên bị dọa hôn mê, bất quá, cũng có khả năng là hắn trọng thương chưa lành, tinh thần quá độ phấn khởi cho nên khiến cho choáng váng. An Diệc dùng phù tự quyết đem Kim Mao đưa về chiếu. Sau đó đem ra người thu hảo, quyết định tại dã ngoại sinh hoạt trong lúc, tận lực không khoác ra người, miễn cho dọa hư người nào đỏ yếu ớt trái tim nhỏ. Nhìn Kim Mao trên người vết máu, An Diệc nghĩ nghĩ, dứt khoát đem hắn chuyển qua trong nước, trực tiếp ở trong nước giúp hắn rửa sạch thân thể. Kim Mao khôi phục năng lực so Milos càng tốt hơn, chỉ cần không phải hủy diệt tính bị thương, cơ bản đều có thể tự lành. An Diệc không biết hắn mấy ngày nay đã trải qua cái gì. Nhưng xem hắn mỏi mệt bộ dáng, hẳn là quá đến không tốt lắm nên An Diệc cẩn thận mà giúp hắn rửa sạch lông tóc cùng vết máu. Kim Mao thập phần an phận, không có chút nào dãy dụa cùng kháng cự, cho dù ở hôn mê chung, cũng là như vậy tín nhiệm An Diệc. Rửa sạch xong, An Diệc đem hắn phóng tới chiếu thượng, vừa mới chuẩn bị rời đi. Xương đùi đột nhiên bị một con bàn tay to bắt lấy. Chảo đến thật chặt, An Diệc vô pháp tránh thoát, đành phải tạm thời đem xương đùi lưu tại hắn trong tay. Chính mình ngồi vào một bên nghiên cứu xương cốt đi, An Diệc không có nhìn đến, ôm xương đùi Kim Mao, mặt mày giãn ra, giống như được đến cái gì bảo bối. Ngủ đến thập phần an tâm ni ngày hôm sau, Kim Mao tinh thần khôi phục hơn phân nửa. Nhìn đến trên tay xương đùi, trước tiên tìm kiếm An Diệc, nhìn thấy nàng an vị ở cách đó không xa, lập tức mặt mày hớn hở, ném cái đuôi thò lại gần. An Diệc nhìn hắn một cái, chỉ chính mình thiếu nửa thanh xương đùi chân, ý bảo hắn đem xương cốt trang trở về. Kim Mao lập tức làm theo, nâng lên nàng xương cánh tay, đem cẳng chân cốt hướng lên trên trang. Thử rất nhiều lần, rốt cuộc đem xương cốt tiếp hảo. Hắn ngẩng đầu, vui sướng mà phe phẩy cái đuôi, vẻ mặt mau tới khen ngợi ta, mau tới khen ngợi ta kiêu ngạo dạng. Không tồi, An Diệc sờ sờ hắn đầu, lấy kỳ cổ vũ, trước kia xem đến nhiều đều là nam nhân hoặc nữ nhân thế tình nhân ôn nhu mà xuyên giày. Đến nàng nơi này, liền trực tiếp biến thành hào phóng mà tiếp chân, này phong cách quá mỹ. Chú định quỷ xúc a, tác giả có lời muốn nói, đệ nhị càng tương đương hết chương.